Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Hành Chu nhìn Sư Tôn. Sư Tôn nhìn Yến Hành Chu. Hai người đối diện không nói gì. Sau một lát, Yến Hành Chu bình tĩnh nói, không phải. Không có khả năng. Như thế nào sẽ là ta? Sư Tôn thương hại mà nhìn hắn một cái. Hắn khoan dung nói, tốt. Ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần kích động, ta coi như không phải ngươi. Yến Hành Chu liền đương không là ngươi. Hắn hít sâu một hơi, đã là tâm sinh lui ý. Hắn bắt đầu hối hận chính mình như thế nào liền đầu óc vừa kéo chạy tới hỏi Sư Tôn, bị ngu khuyết kia tiểu thiểu năng trí tuệ cấp lây bệnh sao? Hắn nhanh chóng tự hỏi như thế nào nhanh chóng đem chuyện này phiên thiên. Hơn nữa dường như không có việc gì mà rời đi. Hắn thậm chí đã chuẩn bị đứng lên. Sau đó Sư Tôn một câu lại làm hắn dừng lại. Sư Tôn, vậy ngươi? Ngươi cái kia bằng hữu là cái gì ý tưởng đâu? Hắn là muốn cho hắn để ý người kia không thèm để ý hắn đối thủ một mất một còn là được. Vẫn là nói, hắn muốn cho hắn để ý người, cũng để ý hắn. Yến Hành Chu một chút dừng lại. Hắn là cái gì ý tưởng? Ngu khuyết lực chú ý ở Tạ Càn Thu trên người khi. Ngu khuyết cùng Tạ Càn Thu cõng mọi người nói chuyện khi. Hắn có một loại gần như không lý trí không khỏe. Phảng phất bổn ứng thuộc về hắn lãnh địa bị người khác đặt chân giống nhau. Độc chiếm dục, đây là cơ hồ phát ra từ bản năng. Thế tới rào rạt độc chiếm dục. Yến Hành Chu không phải ngốc tử. Hắn không có khả năng không hiểu loại này độc chiếm dục ý vị cái gì. Nhưng hắn không thể lý giải chính là, hắn cái này độc chiếm dục đối tượng, vì cái gì sẽ là ngu khuyết. Hắn cảm thấy, một cái thể xác và tinh thần kiện toàn người bình thường. Hắn không thể, cũng không nên, đối một cái tiểu ngốc tử sinh ra loại này cảm tình. Hắn không thể tiếp thu. Như vậy vấn đề liền về tới nguyên điểm. Tựa như Sư Tôn hỏi, hắn là chỉ nghĩ làm ngu khuyết không thèm để ý Tạ Thiên Thu là được. Vẫn là nói, hắn muốn cho ngu khuyết để ý hắn. Người trước nói, hắn loại này độc chiếm dục khả năng cũng chỉ là đơn thuần xuất phát từ trước sau hai đời đối với Tạ Thiên Thu không mừng. Mà người sau nói, có lẽ là hắn phỏng chừng sai rồi. Hắn kỳ thật đối ngu khuyết chỉ là đồng môn chi tình. Hắn chính như vậy suy tư. Sư Tôn đột nhiên hỏi, ta đầy đổi cái hỏi pháp, nếu là có một ngày ngươi sư tỷ gả chồng, hoặc là ngươi sư huynh đón dâu, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Yến Hành Chu cường điệu, là ta bằng hữu. Sư Tôn, tốt, ngươi bằng hữu sư tỷ gả chồng, ngươi bằng hữu sư huynh đón dâu. Yến Hành Chu không rõ nguyên do, kia quan ta, quan hắn chuyện gì? Sư Tôn gật đầu, thực hảo. Kia hiện tại, nếu là ngươi bằng hữu để ý người kia có một ngày gả chồng, ngươi cái kia bằng hữu, hắn có thể hay không vì nàng cùng nàng phu quân đưa lên chúc phúc? Ngu khuyết nếu là có một ngày gả chồng. Yến Hành Chu mặt lập tức đen. Hắn cười lạnh nói, ta đây liền chúc phúc bọn họ tám bối tổ tông. Sư Tôn nhìn hắn, trong ánh mắt ý vị thâm trường. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, rất là lời nói thấm thía nói, làm ngươi cái kia bằng hữu bắt đầu học nam đức đi, hiện tại còn không muộn. Yến Hành Chu trầm mặc, hắn khóe mắt đuôi lông mày toàn là lãnh đạm, phảng phất đối cái này đề nghị khịt mũi coi thường, hơn nữa thập phần không kiên nhẫn. Sau một lát, hắn lãnh đạm hỏi, cái gì là nam đức? Sư Tôn chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Giờ này khắc này, hắn minh bạch, chính mình khổ học nam đức lâu như vậy, khảo nghiệm hắn thời điểm tới rồi. Hắn hỏi ngược lại, nếu là lấy sau ngươi cưới vợ, ngươi thê tử ở bên ngoài cùng ngươi so đấu một ngày kiệt sức trở về, ngươi nên làm như thế nào? Yến Hành Chu cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn trước đại nhập chính mình. Không, hắn cùng người khác đánh một ngày như thế nào cũng không có khả năng đánh tinh bì lực tẫn. Rốt cuộc mới một ngày mà thôi. Giao tưởng hắn lần trước tinh bì lực tẫn thời điểm, kia vẫn là đời trước. Hắn cùng Tạ Thiên Thu cuối cùng một trận chiến. Hắn đánh suốt nửa tháng. Cho nên một ngày, quá hư, đại nhập không được. Như vậy hư, nên hảo hảo luyện luyện. Vì thế hắn chắc chắn nói. Trước làm nàng chính mình đà tọa khôi phục thể lực. Làm sao cho nàng an bài trong khi 3 tháng thể lực huấn luyện lấy cường thân kiện thể. Sư tôn, hắn một lời khó nói hết nhìn chính mình đồ đệ. Yến Hành Chu đối thượng sư tôn tầm mắt, dừng một chút, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta nói không đúng? Sư tôn mỉm cười, rất đúng. Như vậy đi xuống, không ra 3 năm, nàng hài tử không sai biệt lắm nên học được gọi người cha. Yến Hành Chu, hắn hơi có chút không phục hỏi, kia sư tôn sẽ như thế nào làm? Sư tôn nghe vậy, lộ ra một cái hạnh phúc mỉm cười. Nếu là A Xanh cùng người so đấu một ngày hoặc là nói làm nghề nguội một ngày trở về. Hắn đàng hoàng phụ nam nói, ta sẽ trước tiên chuẩn bị tốt nhiệt cơm nước ấm. Chờ nàng trở lại lúc sau là có thể tắm gội một phen tẩy đi bụi bặm mỏi mệt. Lại dùng học giỏi mát xa thủ pháp giúp nàng mát xa. Để tránh ngày hôm sau nàng thân thể mệt mỏi. Một cái hảo nam nhân. Ở thê từ bên ngoài dốc sức làm thời điểm. Nên làm nàng kiên cường nhất hậu thuẫn cùng nhất đáng tin cậy hiền nội trợ. Làm nàng không có nỗi lo về sau. Này, chính là một cái thành công nữ nhân sau lưng nam nhân. Yến Hành Chu, giờ này khắc này. Hắn chấn động. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Có thể miêu tả hắn lúc này trong lòng chấn động. Thật lâu sau. Hắn rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Hắn cười lạnh nói. Quả thực vớ vẩn. Sư tôn nhướng mày. Không nói gì. Yến Hành Chu liền như vậy lạnh mặt ngồi ở nơi nào. Đại mã kim đao. Cũng không tiếp tục hỏi. Cũng chưa nói rời đi. Sau một lúc lâu. Hắn đột nhiên thình lình hỏi. Sư tôn. Tiểu sư muội có phải hay không đã cho ngươi một quyển sách? Sư tôn một đốn, đột nhiên cảnh giác, tiểu đồ đệ xác thật đã cho hắn một quyển sách. 30 ngày làm nàng đối với ngươi muốn ngừng mà không được, đó là hắn ở A Xanh trước mặt trổ hết tài năng pháp bảo. Yến Hành Chu đề cái này làm gì? Chẳng lẽ hắn cư nhiên cũng mơ ước quyển sách này? Không thể, tuyệt đối không thể. Hắn có thể tự mình dạy hắn mê mang đệ tử như thế nào nam đức. Hắn cũng tùy thời hoan nghênh đệ tử thỉnh giáo. Nhưng là ngươi nếu là tưởng động quyển sách này. Mơ tưởng, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Hắn hảo tâm giải đáp đồ đệ nghi hoặc. Đồ đệ cư nhiên lấy oán trả ơn. Quả thực là khi sư diệt tổ. Sư tôn trên mặt cười trực tiếp liền lạnh xuống dưới. Cảnh giác nói, người muốn nó, Yến Hành Chu. Ta cái kia bằng hữu. Sư tôn cười lạnh. A, hắn mặt mày lãnh túc nói. Tưởng từ bên cạnh ta lấy đi nó. Trừ phi ngươi bước qua ta thi thể. Yến Hành Chu, hắn nhắm mắt. Không cứu. Hắn sư tôn không cứu. Bọn họ toàn bộ sư môn cũng chưa cứu. Hắn rốt cuộc là như thế nào nhất thời não trừ. Một hai phải đề quyển sách này. Hắn mở to mắt. Lạnh lùng nói. Ta có. Nhưng là. Sư tôn đột nhiên đánh gãy hắn. Sư tôn nhìn Yến Hành Chu. Nhớ tới hắn trung quy là chính mình đệ tử. Vì thế thập phần không tình nguyện miễn cưỡng nói. Nhưng là ngươi rốt cuộc là đệ tử của ta. Ta sẽ vì ngươi nghĩ cách. Yến Hành Chu. Sư tôn nghĩ nghĩ. Đột nhiên từ nhẫn chữ vật lấy ra thật dày một tá giấy tuyên thành. Mặt trên tự rậm rạp. Tất cả đều là sư tôn chữ viết. Hắn đem này điệp giấy đặt ở Yến Hành Chu trước mặt. Yến Hành Chu còn không có phản ứng lại đây. Sư tôn liền lời nói thấm thía nói. Hành Chu. Đây là sư tôn tự tiếp xúc nam đức cùng 30 ngày làm nàng đối với ngươi muốn ngừng mà không được quyển sách này lúc sau sở hữu hiểu được cùng. Bút ký. Có thể nói là tinh hoa trung tinh hoa. Sư tôn toàn bộ lý giải đều ở chỗ này. Hiện giờ. Sư tôn liền đem nó giao cho ngươi. Yến Hành Chu cúi đầu nhìn thoáng qua. Đọc 30 ngày làm nàng đối với ngươi muốn ngừng mà không được có cảm. Như thế nào làm một cái làm nàng dứt bỏ không dưới nam nhân? Sư tôn nói, cái này kêu đọc sách bút ký. Yến Hành Chu, hắn rất muốn nói chính mình căn bản không cần loại đồ vật này. Nhưng sư tôn vỗ bờ vai của hắn. Một bộ người từng trải ngữ khí. Thâm trầm nói, Cầm đi, nếu không, ngươi về sau nhất định sẽ hối hận. Yến Hành Chu trầm mặc thật lâu sau. Hai loại ý tưởng ở trong lòng hắn rằng co, dẫy dụa, sư tôn lại căn bản không đợi hắn dẫy dụa ra cái nguyên cớ tới. Trực tiếp đem kia cái gọi là đọc sách bút ký hướng trong lòng ngực hắn một tác. Phất phất tay, nói, có xem không hiểu hỏi lại ta. Yến Hành Chu cúi đầu cùng kia đọc sách bút ký đối diện. Trung quy, hắn ôm thư, mộc mạc, mặt vô biểu tình mà đi ra ngoài. Có khả năng là quá mức chấn động, có khả năng là tâm tình phức tạp. Hắn trong lúc nhất thời cư nhiên quên mất đem này ngoạn ý cấp cất vào nhẫn chữ vật. Hảo xảo bất xảo, một cái ở kết giới cùng bọn họ cùng nhau ra tới Hoa Khôi đi ngang qua. Hoa Khôi cùng hắn chào hỏi, tiếp đón đánh tới một nửa, tầm mắt dừng ở kia, đọc sách bút ký, thượng, Hoa Khôi dừng một chút, xem hắn tầm mắt tức khắc ý vị thâm trường lên. Hắn tưởng phản bác không biết như thế nào phản bác, chỉ có thể lạnh mặt nói, này không phải ta. Hoa Khôi không chờ hắn nói xong liền gật đầu. Hiểu rõ nói, ta hiểu, ta đều hiểu, tiên quân không cần kinh hoàng. Yến Hành Chu kia Hoa Khôi còn thực nhiệt tâm, nói, tiên quân, tại hạ trong tay cũng có một quyển sách, không biết ngươi có hay không hứng thú. Yến Hành Chu đang muốn nói không có hứng thú, kia Hoa Khôi đột nhiên lại nói, Nga đúng rồi, ta vừa mới nhìn đến Ngu cô nương đi tìm Tạ công tử. Tiên quân vội vã cũng là đi tìm bọn họ sao? Bằng không tiên quân đi trước, ta vãn chút cấp tiên quân đưa qua đi. Anh Hành Chu, Ngu Khuyết nàng, đi tìm Tạ Thiên Thu. Hắn tới rồi bên miệng nói vừa truyền, ngạnh sinh sinh nói, ngươi lấy ra tới nhìn xem. Kia Hoa Khôi từ nhẫn chữ vật tìm tìm, hắn nhảy ra tới một quyển thường thường vô kỳ tiểu bạch thư. Hắn hạ giọng, khuôn mặt nghiêm túc nói, tiên quân, ngươi đừng nhìn nó không chớp mắt. Nhưng là tại hạ năm đó có thể tuyển thượng Hoa Khôi. Nhưng toàn lại gần nó. Hắn trịnh trọng, đem kia quyển sách đè ở sư tôn đọc sách bút ký thượng. Thượng thư, tiểu bạch mặt tự mình tu dưỡng. Yến Hành Chu, hắn sai rồi. Ngu Khuyết bị sư tôn giải thích nghi hoặc sau. Hạ quyết tâm, vẫn là quyết định nói cho Tạ Thiên Thu. Nàng cùng Tạ Thiên Thu tốt xấu cộng hoạn nạn quá. Nàng không biết Tạ Vu Thu hiện tại cùng nữ chủ tiến triển tới rồi cái gì trình độ. Nhưng là nàng cảm thấy, trong nguyên tắc kia toàn bộ chuyện xưa chung, làm nam chủ Tạ Thiên Thu có lẽ mới là nhất vô tội một cái. Diệt môn chi thù, diệt môn kẻ thù nữ nhi, hắn có thể hay không giống nguyên tắc giống nhau bởi vì đã thâm ái. Cuối cùng quyết định tha thứ nữ chủ nàng không biết, nhưng là ít nhất hiện tại. Nàng không thể làm hắn liền như vậy hoàn toàn không biết gì cả đi xuống. Tạ Thiên Thu hắn, là người tốt, chẳng sợ hảo đến cổ hủ. Tốt khổ đại cưu thâm, hắn cũng là người tốt. Hắn năm lần bảy lượt, đã từng tưởng nhắc nhở nàng tiểu sư huynh sự tình. Chẳng sợ Ngu Khuyết chính mình không cảm kích. Nàng cũng biết, Tạ Thiên Thu kỳ thật là vì nàng hảo, coi như là lễ thượng vãng lai đi. Ngu Khuyết ở hậu viện một cây cây hoa đào thượng tìm được rồi Tạ Thiên Thu. Hắn ngồi ở trên cây. Ngu Khuyết đứng ở dưới tàng cây. Ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn hỏi trước nói, Ngu cô nương là ở tìm ta sao? Ngu Khuyết nghĩ nghĩ. Hỏi ngược lại, ngươi đang xem cái gì? Tạ Thiên Thu khẽ cười một tiếng. Nhàn nhạt nói, xem đào hoa. Ngu Khuyết nhìn nhìn kia quang tú tú mau rớt quang lá cây. Nói. Hiện tại không phải đào hoa khai mùa. Tạ Thiên Thu gật gật đầu. Lại đột nhiên nói, Ngu cô nương. Kết giới chi linh loại một mảnh cây hoa đào. Chúng ta đi vào khi. Đào hoa khai vừa lúc. Ngu Khuyết gật đầu. Nhắc nhở hắn, kết giới không có bốn mùa. Tạ Thiên Thu. Ta biết, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Ta muội muội nàng kỳ thật thích nhất chính là đào hoa. Ngu Khuyết trầm mặc. Tạ Thiên Thu sắc mặt bình tĩnh. Ta tưởng, ta muội muội tàn hồn ở kết giới khi, có lẽ cũng cùng kết giới chi linh nói qua. Nàng thích đào hoa, cho nên kết giới mới có như vậy một mảnh đào hoa. Ngu Khuyết thở dài, không nói gì. Tính, nói đi, nàng nói thẳng, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Tạ Càn Thu, cái gì? Ngô Khuyết nghĩ nghĩ, hạ giọng nói, ngươi tới gần chút. Việc này rất trọng đại, không thể bị người khác biết được. Tạ Thiên Thu dừng một chút, trực tiếp nhéo cái cách âm kết giới. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, như cũ từ trên cây nhảy xuống, đưa lỗ tai qua đi, trụi lủi dưới cây hoa đào. Nam nhân tuấn mỹ, thiếu nữ đáng yêu, bọn họ chậm rãi tới gần. Phá Lệ đăng đối, trong lúc nhất thời phảng phất liền chọc tú cây hoa đào đều cảnh xuân sán lạn lên. Phanh, một tiếng động tĩnh không nhẹ không nặng, Ngô Khuyết cùng Tạ Thiên Thu đồng thời ngừng lại. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ăn ý mà chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi. Một chỗ thấp bé bụi hoa, tựa hồ tàng không được bất luận kẻ nào. Tạ Thiên Thu lạnh lùng nói, người nào lén lút, không có bất luận cái gì động tĩnh. Tạ Thiên Thu nói thẳng, cô nương cẩn thận, ta đi xem. Ngô Khuyết cảnh giác gật gật đầu, lập tức móc ra nhị hồ, chuẩn bị một có không đúng lập tức động thủ. Má ơi, nàng vừa mới chuẩn bị nói quỷ vương bí mật liền có động tĩnh. Này chỉ định có âm mưu a. Tạ Thiên Thu đi qua, tay ấn ở trường kiếm thượng, đẩy ra bụi hoa, lại không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không có bất luận cái gì dấu vết, phảng phất vừa mới hết thảy đều là bọn họ ảo giác. Tạ Càn Thu trong lúc nhất thời có chút hoài nghi chính mình phán đoán. Chẳng lẽ là hắn mấy ngày này nghi thần nghi quỷ, cẩn thận qua đầu. Ngô Khuyết tiểu tâm hỏi, Tạ Tiên Quân, làm sao vậy? Tạ Thiên Thu dừng một chút, nói, không có gì không đúng, ngoài ý muốn thôi. Ngô Khuyết nhẹ nhàng thở ra, nàng suy đoán, có lẽ chính là đi ngang qua mèo hoang đá một chân cục đá. Tạ Thiên Thu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là, hai người liền như vậy, lại tiến đến cùng nhau. Ở bọn họ nhìn không tới địa phương, cái kia đá cục đá mèo hoang yến hành chu ẩn nấp thân ảnh. Mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, nhìn Tạ Thiên Thu không e dè mà đi hướng hắn sư muội. Rõ như ban ngày, quả thực đồi phong bại tục. A, nói được chính là Tạ Thiên Thu. Chính ngươi là không có sư muội sao? Ba ba đi câu dẫn người khác sư muội, mà Tạ Thiên Thu cùng Ngô Khuyết lại hoàn toàn không biết còn có người chính nhìn bọn họ. Tạ Thiên Thu đi qua đi, lại làm cái cách âm kết giới. Lúc này mới nói, Ngô cô nương, người nói đi. Ngô Khuyết hít sâu một hơi, nàng hạ giọng nói, ta tưởng nói chính là, giác, nàng là quỷ vương nữ nhi. Tạ Thiên Thu bỗng nhiên dừng lại, hắn ánh mắt nhiều lần biến hóa, phảng phất nhấc lên sóng to gió lớn. Sau một lúc lâu, hắn nói giọng khàn khàn, cô nương nói được, chính là thật. Ngô Khuyết thở dài, nói, ta chỉ có thể nói, ta nói đều là thật sự, nhưng ta không thể nói cho ngươi ta vì cái gì biết này đó. Tin hay không, liền từ ngươi tới phán định đi. Thật lâu sau, Tạ Thiên Thu nhắm mắt, lại mở to mắt khi, hắn phảng phất không có việc gì phát sinh giống nhau. Chỉ là thanh âm lập tức liền lạnh xuống dưới. Hắn bình tĩnh nói, đa tạ Ngô cô nương báo cho. Chỉ là chuyện này, cô nương tốt nhất không cần lại đối những người khác đề cập. Ngô Khuyết gật đầu, Tạ Thiên Thu liền ngẩng đầu, nhìn nhìn phương xa, Ngô Giác là quỷ vương nữ nhi. Nếu chuyện này là thật sự nói, hắn giơ tay, sờ sờ chính mình kiếm. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, quỷ vương chỉ là ngủ say, lại không chết, mà nếu là quỷ tộc đã biết quỷ vương huyết mạch. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi, chuyện này, Ngô Giác chính mình biết không? Ngô Giác có biết hay không? Ngô Khuyết dừng một chút. Trong nguyên tác, Ngô Giác là thẳng đến Ngô cha lấy nguyên chủ cho nàng thay đổi linh căn, nàng thế mới biết chính mình là quỷ vương nữ nhi. Mà hiện thực nói, nàng buông tay, này ai biết được? Tạ Thiên Thu bình tĩnh gật gật đầu, ta đã biết, nói, hắn không chút do dự rời đi. Ngô Khuyết nhìn hắn bóng dáng, một trận thổn thức, hy vọng lần này, có điều thay đổi đi. Ít nhất, đừng làm quỷ tộc lại có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thế cho nên quỷ vương thanh tỉnh, lúc này Ngô Khuyết hoàn toàn không biết, mặt khác tam tộc đã hoàn toàn đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. đang ở ấp ủ nhấc lên lớn hơn nữa sóng gió. Nàng chỉ nhìn Tạ Thiên Thu bóng dáng. Thật lâu sau, phảng phất không tha giống nhau. Phanh, một tiếng, lại là không nhẹ không nặng động tĩnh. Ngu Khuyết phục hồi tinh thần lại, nhíu nhíu mày, nàng lại nhìn về phía động tĩnh truyền đến địa phương. Vẫn là thứ gì đều không có. Nàng hoang mang nói, lại là mèo hoang. Này cũng không phải mùa xuân a, này mèo hoang như thế nào đều một đám kích động như vậy. Một bên bị cho rằng là mùa xuân tới mèo hoang Yến Hành Chu. Hắn khí phất tay áo rời đi. Ngu Khuyết bị tay áo quạt vẻ mặt. Kinh hô, Khởi Phong. Nàng chạy nhanh đi phía trước viện chạy. Bạch Ngọc Kinh, Ngu Khuyết bọn họ đặt chân nơi không xa. Hắn nói, cúi đầu nhìn chính mình huyền thiết lệnh. Hắn chuẩn bị ba bước kế hoạch. Ba bước kế hoạch rắc rối khó gỡ. Logic rõ ràng. Hắn cảm thấy lần này chính mình nhất định ổn. Mà này ba bước kế hoạch bước đầu tiên. Chính là muốn xác định quỷ nữ Ngu Khuyết đối nàng cái kia chưa từng gặp mặt quỷ vương thân cha. Rốt cuộc có bao nhiêu cảm tình. Mà muốn thí nghiệm này một bước cũng rất đơn giản. Hồng Ân cảm thấy. Dựa theo hắn biện pháp. Quả thực không cần tốn nhiều sức. Hắn ấn huyền thiết lệnh. Bay nhanh biên tập lên. Chỉ cần Ngu Khuyết nhìn đến này tin tức. Lại xem nàng lúc sau như thế nào hồi phục. Như vậy nàng đối quỷ tộc rốt cuộc là để ý vẫn là không thèm để ý. Liền vừa xem hiểu ngay. Quỷ tu lại nhìn thoáng qua chính mình biên tập tin tức. Không hiểu người khả năng chỉ cho rằng đây là cái trò đùa dai tin tức cười mà qua. Nhưng làm quỷ vương chi nữ. Nàng nhất định biết chính mình đang nói cái gì. Vừa không rút dây động dừng. Lại không dẫn người chú ý. Tuyệt sao. Xác định, gửi đi, leng keng một tiếng, trong nhà Ngu Khuyết thu được huyền thiết lệnh tin tức, nàng dừng lại bước chân, mở ra nhìn thoáng qua, ngay sau đó, nàng trầm mặc, ngươi hảo, ta là quỷ vương, ta kỳ thật cũng không có ngủ say, mà là vẫn luôn ở ngủ đông mưu hoa phản công, hiện tại kế hoạch của ta mau hoàn thành, chỉ cần lại có một bút tài chính khởi đầu liền có thể dẫn dắt quỷ tộc thống trị tu chân giới. Hiện tại, ngươi chỉ cần chuyển tam vạn linh thạch đến cái này tài khoản. Trợ ta phản công tu chân giới. Sự thành lúc sau, ta có thể phong ngươi vì công chúa. Ngu Khuyết, a này. Nàng một lời khó nói hết. Lúc này, Thiên Cơ các chủ vừa lúc từ bên người nàng đi ngang qua. Hắn thuận miệng hỏi, Ngu cô nương làm sao vậy? Ngu Khuyết trầm mặc thật lâu sau. Đột nhiên hỏi, các chủ. Ngài có suy xét hay không cho các ngươi Thiên Cơ các xuất phẩm huyền thiết lệnh thượng an một cái tu chân giới phản lừa dối áp? Các chủ, tác giả có lời muốn nói, sau đó Thiên Cơ các bắt đầu làm biên trình. Bu si, quảng cáo, cách chương.